ký túc xá Nam số 7 đường Giang Loan. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi bắt đầu dẫn dắt nhóm, công việc của Nghiêm Tuấn bất ngờ trở nên nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Bây giờ anh không cần phải tự mình chạy vậy nữa, mà thay vào đó là nhận hoa hồng từ hiệu suất của cả nhóm. Phần lớn thời gian anh có thể ở lại công ty, giao nhiệm vụ cho mấy nhân viên dưới quyền, tối ưu hóa phương án của họ, thỉnh thoảng còn có thể đọc sách trong thời gian nghỉ ngơi. Anh luôn muốn về nhà, cho dù Tiểu Kỳ không có ở nhà, thì Trương Vũ Văn cũng sẽ ngồi ở bàn ăn. Được trò chuyện với Trương Vũ Văn khiến tâm trạng anh vui vẻ, anh có một cảm giác đặc biệt, vận mệnh của anh ngày càng tốt đẹp hơn sau khi gặp Trương Vũ Văn. Trong lĩnh vực thần bí, luôn có người liên kết hai sự việc hoàn toàn khác biệt nhưng tình cờ xảy ra liên tiếp với nhau. Ví dụ như hôm nay ra khỏi nhà nhìn thấy số xe màu đen là số chẵn, thì có nghĩa là đi làm sẽ gặp may mắn, ngược lại thì không. Sau khi quen biết Trương Vũ Văn và chuyển đến số 7 đường Giang Loan, công việc của Nghiêm Tuấn trở nên thuận lợi hơn, cơ hội kiếm tiền cũng nhiều hơn, đàm phán dự án suôn sẻ đến lạ thường, khách hàng như bị thôi miên, lần lượt ký hợp đồng. Khi xử lý những vấn đề phát sinh, anh cũng trở nên thành thạo hơn. Rất ít khi nhắc đến chuyện này, nhưng nhân viên dưới quyền của Nghiêm Tuấn đều đưa ra những lời giải thích mang màu sắc tâm linh để nịnh anh. Một trong những lý do đó là nơi Nghiêm Tuấn ở là đất phong thủy, cho dù chỉ là thuê trọ, cũng có thể khiến người ta giàu lên nhanh chóng, vàng bạc chất thành núi. Nếu không thì tại sao nhà ở đường Giang Loan lại đắt đỏ như vậy? Chỉ là trong nhận thức của Nghiêm Tuấn, Trương Vũ Văn cũng chẳng kiếm được nhiều tiền, có vẻ như độ tin cậy của lý do này vẫn còn thiếu sót, có lẽ vận may của anh đã được chia cho những người khác. Nghiêm Tuấn so sánh từng người bạn cùng phòng, phát hiện ra ngoại trừ Trần Hoành, thì tình hình kinh tế của Thường Cẩm Tinh và Trịnh Duy Trạch quả thực có vẻ tốt hơn, nên anh đại khái đã tin vào lý do này. Tất nhiên, anh không thể lúc nào cũng trốn việc về nhà để hút vận may của Trương Vũ Văn, chỉ có thể tìm anh nói chuyện phiếm trên phần mềm nhắn tin. Lúc đầu, Nghiêm Tuấn nghĩ rằng Trương Vũ Văn chưa chắc đã trả lời tin nhắn của mình, dù sao theo quan sát của anh, ngay cả Hoắc Tư Thần cũng bị anh bơ suốt. Phần lớn thời gian đều bỏ mặc Hoắc Tư Thần đáng thương chờ đợi anh sủng hạnh. Nhưng Nghiêm Tuấn đã lầm, có lẽ vì bọn họ quen biết nhau trước. Mỗi khi anh nhấn nút gửi, Trương Vũ Văn đều trả lời ngay lập tức. Điều này khiến Nghiêm Tuấn bồn chồn, như thể đang yêu thầm thời trung học. Dường như hành động đơn giản này đã chứng minh rằng trong lòng Trương Vũ Văn, địa vị của anh cao hơn Hoắc Tư Thần. Ban đầu anh ghen tị vì Hoắc Tư Thần có thể dễ dàng yêu đương với Trương Vũ Văn như vậy. Còn bản thân anh đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Nhưng sau đó lại phát hiện ra dường như hai người họ cũng chẳng làm gì. Ngay cả thời gian Hoắc Tư Thần đến nhà cũng rất ít. Trương Vũ Văn có vẻ cũng không cần y. Thế là Nghiêm Tuấn tự an ủi bản thân, cho rằng bọn họ sẽ sớm chia tay. Sau đó lại cảm thấy mối quan hệ giữa anh và Trương Vũ Văn đã đủ tốt rồi. Ngoài chuyện lên giường ra, Trương Vũ Văn giống như vợ anh. Ngày nào cũng ở nhà đợi anh về giải thích như vậy cũng không phải là không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Nghiêm Tuấn lại bắt đầu nhớ nhung Trương Vũ Văn. Tình yêu là như vậy, đặc biệt là tình yêu thầm kín không thể nói ra, cứ che giấu mãi, vừa lo được vừa lo mất. Anh tưởng tượng ra cảnh Trương Vũ Văn thức dậy rồi bắt đầu làm việc, gần đây anh muốn mua xe. Sau khi được tăng lương, anh hơi quá tay. Khi đi ngang qua gian hàng trưng bày xe năng lượng mới dưới nhà, anh cũng không kìm lòng được nhìn thêm vài lần. Có xe rồi, buổi trưa anh có thể về nhà bất cứ lúc nào, ăn cơm trưa cùng Trương Vũ Văn. Tuy nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh trở về hiện thực. Chiếc điện thoại đó dùng số điện thoại của anh trai lúc sinh thời, được cài đặt nhạc chuông riêng biệt. Nghiêm Tuấn vội vàng đứng dậy, ra hành lang công ty nghe điện thoại. Mẹ ạ, Nghiêm Tuấn hạ giọng. Mang theo chút khàn khàn. Đại à, giọng nói của mẹ già vang lên ở đầu dây bên kia. Nghiêm Tuấn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải người khác thay mẹ gọi, thật tốt quá. Dạ, Nghiêm Tuấn đáp, con đang bận gì thế? Mẹ Nghiêm hỏi, đi làm ạ. Nghiêm Tuấn trả lời bằng giọng điềm tĩnh. Anh trai anh lúc sinh thời còn ít nói hơn cả anh. Cho dù là đối diện với người nhà, cũng không nói một lời thừa thãi. Mẹ Nghiêm lại hỏi, Tuấn đâu? Nghiêm Tuấn, anh ấy cũng đi làm rồi à? Mẹ Nghiêm lại hỏi. Lục Lộ đâu? Mắt Nghiêm Tuấn đỏ hoe. Ở nhà trông Tiểu Kỳ à? Mẹ Nghiêm, mẹ lâu lắm rồi chưa được gặp bảo bối. Nghiêm Tuấn bóp mũi. cố gắng kìm nén nước mắt. Lát nữa mẹ bảo Tuấn gửi ảnh cho mẹ xem. Mẹ Nghiêm, mẹ xem không rõ. Này, mẹ hỏi con này, Đại. Nghiêm Tuấn, dạ, mẹ nói đi. Mẹ Nghiêm, con đang đi làm hả? Có vất vả không? Con lâu lắm rồi không nói chuyện với mẹ. Nghiêm Tuấn đưa điện thoại ra xa một chút, cố gắng bình ổn giọng nói, rồi đáp. Không phải đang nói chuyện đây sao? Mẹ Nghiêm, tiệm của con, buôn bán có tốt không? Nghiêm Tuấn, dạ tốt, chỉ là bận rộn thôi à? Mẹ Nghiêm, con cứ gửi tiền về, mẹ đã dành dụm cho Tuấn một ít. Nó đủ ăn đủ tiêu rồi à? Nghiêm Tuấn đáp, mẹ cứ giữ lấy mà tiêu, mẹ. Mẹ Nghiêm, mẹ cũng mua quần áo cho Kỳ, con bé cao bao nhiêu rồi? Nghiêm Tuấn không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Mẹ Nghiêm lại lải nhải nói chuyện, phần lớn là tự nói với chính mình, cuối cùng lại hỏi. Tết này các con có về không? Tim Nghiêm Tuấn như ngừng đập, tiệm của con Tết không đóng cửa được à? Nghiêm Tuấn vội vàng nói. Mẹ Nghiêm nói, nếu hai anh em con không về được, thì mẹ đến thăm các con, đi nhờ xe nhà bạn con. Đầu óc Nghiêm Tuấn ong ong, phải làm sao đây? Để con xem lại đã. Nghiêm Tuấn nói, mẹ đừng vội đến, mẹ đi lại không tiện. Mẹ Nghiêm sống ở quê, không quan tâm đến những ngày lễ như Giáng sinh, Tết Tây. Đối với bà, quan trọng nhất là Tết Nguyên Đán. Người già cho rằng Tết là ngày sum họp gia đình. Trước đây Nghiêm Tuấn không phải là chưa từng nghĩ đến. Lúc đầu anh định để mẹ về quê ngoại ăn Tết, nói với bà rằng anh và anh trai bận rộn, không về nhà được. Nhưng gần đây có nhiều chuyện xảy ra, anh đã hoàn toàn quên mất. Phải làm sao bây giờ? Nghiêm Tuấn vừa xem vé xe, vừa mở phần mềm nhắn tin, liên lạc với mấy người bạn ở quê. Chuyện anh trai và chị dâu qua đời, anh chỉ nói cho rất ít người biết, tránh để họ vô tình tiết lộ bí mật cho mẹ. Anh hỏi xe mẹ có muốn nhờ xe đến Giang Đông không? Ai cũng nói là không. Rốt cuộc phải làm sao đây? Nghiêm Tuấn đang vô cùng phiền não. Cuối cùng, chiều hôm đó anh xin nghỉ phép, về nhà cầu cứu Trương Vũ Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tuấn mệt mỏi, cau mày, uống cà phê. Trương Vũ Văn, xin lỗi nói thẳng, có thể những lời tiếp theo sẽ khiến cậu hơi. Nghiêm Tuấn nói, không cần phải giữ ý với tôi đâu. Trương Vũ Văn, thứ nhất, cậu định giấu chuyện này đến bao giờ? Nghiêm Tuấn không trả lời. Trương Vũ Văn nói tiếp, cậu biết chuyện này không thể giấu mãi được, đúng không? Đúng vậy, Nghiêm Tuấn nói. Trương Vũ Văn, tôi nói câu này hơi xui xẻo. Nghiêm Tuấn, cứ nói đi. Trương Vũ Văn, chuyện này không thể giấu đến khi mẹ cậu qua đời được. Nghiêm Tuấn gật đầu. Trương Vũ Văn lại nói, vì vậy, trước tiên cậu phải suy nghĩ cho kỹ, khi nào thì nên nói cho bà ấy biết, sau khi nói cho bà ấy biết, sẽ dẫn đến kết quả gì, làm thế nào để xử lý chuyện này, và khống chế nó trong phạm vi có thể kiểm soát. Nghiêm Tuấn đáp, cậu nói đúng, tôi vẫn luôn trốn tránh chuyện này, nhoáng cái đã gần một năm rồi. Tháng 4 năm ngoái, anh trai và chị dâu của Nghiêm Tuấn gặp tai nạn, đến nay đã tròn 10 tháng. Trong 10 tháng qua, Nghiêm Tuấn thường xuyên phải đóng vai hai người, mỗi tháng hoặc hai tháng lại phải gọi điện thoại cho mẹ, điều này khiến anh kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Để tôi thử giúp cậu sắp xếp lại suy nghĩ, Trương Vũ Văn nói, sức khỏe của mẹ không tốt, bà bị đục thủy tinh thể và cao huyết áp, nhưng lại không muốn phẫu thuật. Trương Vũ Văn trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, thực ra anh đã từng nghĩ đến vấn đề này thay Nghiêm Tuấn từ rất sớm, đó là bản năng nghề nghiệp của anh. Đạo diễn và biên kịch khi gặp phải tình huống khó xử trong câu chuyện, thường không nhịn được nghĩ. Nếu tôi là người kể chuyện, thì phải gỡ rối mớ hỗn độn này như thế nào? Trước tiên, cách làm của Nghiêm Tuấn là đúng, anh không trực tiếp gây sốc cho mẹ. Nếu không người già có bệnh nền rất dễ bị nhồi máu cơ tim, hậu quả khó lường. Nhưng sai lầm của Nghiêm Tuấn là không nghĩ đến cách giải quyết chuyện này, mà cứ trốn tránh mãi. Theo ý kiến của Trương Vũ Văn, đã đến nước này rồi, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, để mẹ anh tự suy đoán, giảm tần suất gọi điện thoại của Nghiêm Đại với bà, để bà dần dần cảm nhận được điềm báo. Tiếp đó, chuẩn bị kỹ càng, tìm một bác sĩ gia đình luôn túc trực, chuẩn bị sẵn thuốc cấp cứu. Khi bà cuối cùng cũng hỏi, buộc phải trả lời, thì hãy nói sự thật cho bà biết. Đây là một cách hiệu quả để giải quyết triệt đề vấn đề sau khi đã giảm thiểu cú sốc. Nghe xong, Nghiêm Tuấn im lặng hồi lâu. Nhưng tôi cảm thấy mẹ cậu đã có linh cảm rồi. Trương Vũ Văn nói, con trai qua đời, người mẹ nhất định sẽ có linh cảm. đặc biệt là gia đình như các cậu, hai anh em đều do một tay mẹ nuôi nấng. Lúc ông ngoại và bà ngoại tôi qua đời, tôi đều có linh cảm. Trước khi ông ngoại Trương Vũ Văn qua đời, anh đã quyết định không đặt nội khí quản, đưa ông về nhà. Vào một buổi sáng khi ông đang hấp hối, ông đột nhiên muốn ăn cháo. Lúc đó Trương Vũ Văn có cảm giác rất mãnh liệt, thời khắc đã đến. Anh nấu cháo trứng, đút cho ông ăn. Sau khi ăn được vài miếng, ông đột nhiên thở dài như sắp chút hơi thở cuối cùng. Trương Vũ Văn vội vàng gọi bà ngoại đến, ở bên cạnh ông bên cửa sổ. Ông cụ mỉm cười, ra đi thanh thản. Còn bà ngoại, là một đêm mùa đông năm đó sau khi ông ngoại qua đời. Trước khi đi ngủ, Trương Vũ Văn kiểm tra nhiệt độ trong phòng, sau đó về phòng ngủ. Nửa đêm, anh đột nhiên tỉnh giấc lúc 3 giờ rưỡi sáng, quyết định đi xem bà ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, bà cũng đã ra đi trong im lặng. Trương Vũ Văn luôn tin rằng, khi người thân qua đời, chúng ta sẽ có linh cảm. Gia đình Nghiêm Tuấn cũng không ngoại lệ. Ngay từ đầu anh đã không nên giấu giếm quá kỹ, mà phải để lại chút nghi ngờ cho mẹ, để bà từ từ đoán ra sự thật, sau đó chuẩn bị tâm lý, nói cho bà biết. Tôi hiểu rồi, Nghiêm Tuấn gật đầu, cậu hãy giao Tiểu Kỳ cho bà ấy. Trương Vũ Văn nói, chỉ cần con người có hy vọng, thì sẽ thể hiện sức sống mãnh liệt. Tôi lại lấy một ví dụ không hay. Nghiêm Tuấn ra hiểu cho Trương Vũ Văn cứ nói tiếp, không sao đâu. Trương Vũ Văn, giả sử hai anh em cậu đều không còn nữa, đây là trường hợp cực đoan nhất, bà ấy phải một mình nuôi nấng Tiểu Kỳ, bà ấy cũng sẽ sống tiếp, tuy khó khăn nhưng sẽ cố gắng, cậu cũng phải tin tưởng bà ấy. Nghiêm Tuấn gật đầu, nói, ừ, mẹ tôi luôn là người phụ nữ kiên cường, nhưng không thể để bà ấy nuôi nấng Tiểu Kỳ được, thứ nhất là bà không quen với cuộc sống ở thành phố lớn, không thể thích nghi với Giang Đông, thứ hai là bà cũng không còn đủ sức khỏe. Trương Vũ Văn, đúng là vậy, nhưng về mặt tinh thần, cậu phải để bà ấy hiểu rằng, vẫn còn người cần dựa vào bà ấy. Tết này cậu có định về quê không? Trương Vũ Văn suy nghĩ một chút, rồi hỏi. Lúc đầu Nghiêm Tuấn còn do dự, nhưng bây giờ, anh phải về nhà. Nghiêm Tuấn, tôi sẽ bế Tiểu Kỳ về quê, nói với mẹ rằng anh trai và chị dâu tôi Tết phải ở lại Giang Đông. Được, Trương Vũ Văn nói, nhưng cậu phải xác định rõ trong lòng. Khi nào thì nói sự thật cho bà ấy biết. Nghiêm Tuấn nói, tôi biết rồi. Trương Vũ Văn nói, tôi có thể giúp cậu tìm bác sĩ. Nếu cậu quyết định nói rõ mọi chuyện ở đây, tôi sẽ tìm bạn bè làm bác sĩ tim mạch, luôn sẵn sàng cấp cứu. Tôi nghĩ bà ấy có thể vượt qua được. Nghiêm Tuấn rất biết ơn, suy nghĩ một chút, nói. Sau Tết, đợi tôi về rồi sẽ suy nghĩ lại chuyện này. Trương Vũ Văn, có lẽ cậu cần ghi âm một đoạn bằng giọng của anh trai để phát cho bà ấy nghe lúc Tết. Nghiêm Tuấn lên kế hoạch chi tiết, bao gồm việc đưa Tiểu Kỳ về quê và cách giấu giếm mẹ trong dịp Tết. Sau Tết Nguyên Đán, anh sẽ dần dần để mẹ cảm nhận được sự bất thường, cuối cùng sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói ra sự thật. Nhưng sau khi bà biết mọi chuyện, thì phải làm sao? Anh không thể bỏ mặc mẹ già đau buồn ở quê một mình, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Cách tốt nhất là sống cùng bà một thời gian, để bà chăm sóc Tiểu Kỳ, nhưng ở Giang Đông bà sẽ ở đâu? Bà không thể ở số 7 đường Giang Loan, không có phòng trống, hơn nữa ở đây toàn là gay. Sống lâu ngày chắc chắn sẽ bị bà phát hiện, việc công khai giới tính sẽ gây ra cú sốc tinh thần thứ hai cho bà. Hay là thuê nhà, chuyển ra ngoài, Nghiêm Tuấn phải đi làm mỗi ngày, không thể lúc nào cũng chăm sóc bà. Mẹ anh chỉ có thể ở quê, nhờ hàng xóm trông nom. Đây cũng là một trong những lý do khiến anh muốn mua nhà. Có nhà riêng ở Giang Đông, thuê một cô giúp việc. Như vậy, mặc dù mẹ anh không quen với cuộc sống ở thành phố lớn, nhưng ít nhất Nghiêm Tuấn cũng yên tâm hơn. Nhất định bà sẽ đòi về quê, để Tiểu Kỳ ở bên cạnh bà. Không nỡ xa Tiểu Kỳ là một chuyện, thị lực của mẹ anh lại rất kém. Tiểu Kỳ vừa mới tập đi, đang là lúc tò mò, hiếu động, rất nguy hiểm. Trước tiên hãy thuê một bảo mẫu ở quê. Trần Hoành đưa ra ý kiến cho Nghiêm Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chịu trách nhiệm chăm sóc hai bà cháu. Nhưng dù sao đi nữa, sau khi Tiểu Kỳ đến tuổi đi học mẫu giáo, cậu vẫn phải trở về Giang Đông. Phải đợi nói rõ mọi chuyện đã. Nghiêm Tuấn đáp, vừa gấp quần áo cho Tiểu Kỳ. Trong phòng anh, cô giúp việc rất thông cảm cho việc anh phải vất vả chăm con, nên đặc biệt dọn dẹp cho anh mỗi ngày. hàng tháng Nghiêm Tuấn sẽ gửi cho cô một khoản tiền để cảm ơn. Trần Hoành đặt mình vào hoàn cảnh của Nghiêm Tuấn để suy nghĩ, bọn họ đều. Trên có già, dưới có trẻ. Trần Hoành tuy không có con, nhưng lại có một cô em gái, ngày nào cũng phải lo lắng không yên. May mắn duy nhất là bố mẹ Trần Hoành đều còn khỏe mạnh, có thể chăm sóc lẫn nhau. Tết nhất khó khăn thật, Trần Hoành nói, Tết năm nào cũng khó khăn, nhưng năm nào cũng qua. Nghiêm Tuấn bế Tiểu Kỳ lên, thay đồ ngủ cho con gái. Tiểu Kỳ nói, Vũ Văn, Trần Hoành, Vũ Văn không có ở đây, nào, gọi anh Hoành đi. Nghiêm Tuấn, phòng tập thế nào rồi? Trần Hoành đáp, trang trí lại một chút, mùng năm khai trương. Nghiêm Tuấn, lúc đó tôi sẽ cố gắng về ủng hộ anh, nhớ đây nhé. Trần Hoành cười nói, Trần Hoành dốc hết tiền tiết kiệm, đánh cược tất tay, tuy chỉ có vỏn vẹn 12 vạn, nhưng đó là tất cả những gì cậu có. Sau khi trả hết tiền sửa chữa và tiền thuê nhà thì gần như chẳng còn gì để ăn, chỉ có thể đợi đến khi khai trương rồi thu phí hội viên. Mong mọi chuyện thuận lợi, mong mọi người đều suôn sẻ. Trần Hoành thầm nghĩ, cách trương.